có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, khống chế quỷ dị biện pháp. Đúng, trước tự giới thiệu mình một chút. Tên ta là Khẳng, đến từ Á Ma Tinh Hệ. Ta chỗ tinh hệ văn minh đã bị hủy diệt. Ta là duy nhất sống lấy người. Sau đến ta ẩn núp tại bị ngươi nhóm gọi là tâm phiến, đồ vật bên trong. Đến nơi này, trước đó, ta rất cảm tạ cố an ngươi đem ta từ trong bóng tối kia mang ra ngoài. Đồng thời cũng muốn cảm tạ ngươi nhóm cho ta thức tỉnh thời gian. Mới để ta có cơ hội tại cái này chỗ cùng các ngươi đối thoại. Đến mức phía trước cùng các ngươi, tiếp xúc là ta ba cái thuộc hạ. Tên của bọn nó phân biệt gọi Hồng Vụ, Tiếu Kiểm, Kính Quỷ. Nói đến đây, ta muốn tán thưởng một lần cố an. Chứ còn không có tiếp xúc kính quỷ bên ngoài. Mặt khác hai tên ra hỏa thế mà đều bị ngươi giải quyết. Ta không nghĩ tới ngươi rõ ràng nhìn qua nhỏ yếu như vậy. Thế nhưng lại có thể tìm tới nhược điểm của bọn nó. Cái này điểm thật để ta rất giật mình. Tự xưng là Khẳng thần bí tồn tại líu lo không ngừng nói lời. Nói, cố an cùng mặt khác 9 vị tiến sĩ đều không có chen vào nói. Chỉ là nghiêm túc lắng nghe. Sắc mặt cũng càng đến càng ngưng trọng. Cho nên nói, ngươi cũng không phải quỷ dị. Ngươi cùng chúng nó không giống nhau. Có người thăm dò tính hỏi. Khẳng, không sai, ta ba cái thuộc hạ. Cũng chính là bị nhân loại các ngươi xưng là quỷ dị tồn tại. Chúng nó cùng ta là không giống nhau. Chúng nó không có tình cảm. Chỉ có sát lục. Chúng nó cường đại. Có thể cũng nhỏ yếu. Mà ta, thì là cùng các ngươi giống nhau sinh mạng thể. Nhưng là ta trí tuệ là nghiền ép ngươi nhóm phía trên. Câu nói này không muốn phản bác. Bởi vì trước mắt kết quả đã bày biện ra đến. Khẳng ngữ khí có chút dương dương tự đắc. Tựa hồ rất hài lòng mình làm ra hết thảy. Tại hắn nhìn đến, liên bang thông minh nhất 10 cái người trước mắt đều bị hắn khống chế. Hắn đã chắc chắn thắng. Đối mặt như này nguy cơ, có thể tiến sĩ nhóm không có sợ hãi. Ngược lại thể hiện ra cường đại tò mò. Lập tức có người hỏi, ngươi vừa rồi nói quỷ dị là ngươi thủ hạ. Nói cách khác, quỷ dị là có thể dùng bị khống chế. Phía trước ta nhóm phá giải cái kia bức họa. Một đám người vây quanh một con quái vật. Cái quái vật này có phải là quỷ dị? Mà những này người có phải là đồng loại của các ngươi? Khẳng, không sai. Suy đoán của ngươi đều là chính xác. Quỷ dị ban đầu xuất hiện tại chúng ta thế giới lúc. Ta nhóm cũng là thúc thủ vô sách. Chúng nó quá mức cường đại. Ta nhóm tử thương vô số. Đương thời ta nhóm liền giống bây giờ ngươi nhóm. Mà sau đó, ta nhóm nắm giữ khống chế quỷ dị biện pháp. Dần dần bắt đầu để hắn nhóm làm việc cho ta. Mặc dù hội đánh đổi một số thứ, nhưng là có thể trợ giúp ta nhóm hoàn thành rất nhiều làm không đến sự tình. Liễu Minh cái này lúc, mở miệng nói. Ngươi nói quỷ dị ngay từ đầu để ngươi nhóm thúc thủ vô sách. Đây có phải hay không có thể nói rõ? Người nhóm thế giới, người nhóm vũ lực giá trị cũng không cường đại. Khẳng, không sai, chúng ta thế giới, chỉ nói vũ lực, cùng các ngươi là một dạng. Mặt đối quỷ dị, ta nhóm thúc thủ vô sách, nhưng là ta nhóm có ngươi nhóm không có trí tuệ, cho nên chúng ta tìm tới phương pháp. Liễu Minh gật gật đầu, vậy ngươi bây giờ là sống đến còn là chết đến? Khẳng, nữ sĩ, ngươi vấn đề này rất không có lễ phép. Nhưng là vì để cho ta nhóm tiếp xuống hợp tác càng thêm thuận lợi. Ta hội hồi đáp ngươi nhóm những này không lễ phép vấn đề. Ta mặc dù không phải quỷ dị, nhưng là ta thân thể kỳ thực liền là quỷ dị. Ta có bình thường sinh mạng thể có được trí tuệ. Có quỷ dị kia cường đại thân thể, nhưng lại không có bọn chúng lực lượng. Liễu Minh gật đầu, nói cách khác, người ý thức cùng chúng ta nhân loại đồng dạng. Nhưng là thân thể lại cùng quỷ dị giống nhau. Cho nên nói, ngươi là dung hợp thể. Nhưng là không có quỷ dị lực lượng lại thế nào nói. Ta nhóm phía trước tiếp xúc quỷ dị. Triển hiện ra lực lượng đều là kinh người. Vô pháp dự báo. Khẳng, bình thường đến nói. Ta nhóm mất đi một chút đồ vật liền có thể khống chế quỷ dị. Nhưng là ta nhóm cũng không thể cùng quỷ dị dung hợp. cũng không thể thay thế chúng nó. Chỉ là sau đến, ta tìm tới một cái đặc biệt quỷ dị. Tại tinh hệ hủy diệt phía trước, ta cùng hắn tiến hành dung hợp, né tránh bạo tạc, đi đến ngươi nhóm cái này chỗ. Cái này đặc thù quỷ dị, cũng chính là ngươi nhóm xưng là tâm phiến. Tâm phiến là quỷ dị. Đám người nghe đến lời giải thích này, đều là một kinh, khẳng định tiếp tục giải thích. Tâm phiến là một chủng đặc thù quỷ dị. Hắn là độc nhất vô nhị. Hắn cùng cái khác quỷ dị bất đồng. Khác quỷ dị là tàn bạo, huyết tinh hóa thân, có thể hắn không giống nhau. Hắn nhìn qua bình thường, nhưng là có đặc thù sử dụng. Tác dụng của nó liền là ghi chép hết thảy, ghi chép văn minh, chỉ cần không bị phá hủy, liền có thể vĩnh viễn bảo tồn được. Liễu Minh cười cười, cho nên nói, ngươi vừa rồi thổi phồng trí tuệ kỳ thực cũng đều là giả. Ngươi biết khống chế quỷ dị biện pháp cũng bất quá là trong lúc vô tình từ cái này tâm phiến bên. Trong biết được, khẳng trầm mặc một lát, sau đó nói, thì tính sao, thắng lợi đã ở ta nơi này một bên. Tiếp xuống, người nhóm như là không nghĩ nhân loại văn minh hủy diệt, vậy cũng chỉ có thể hợp tác với ta. Liễu Minh lông mày nhíu lại, hợp tác thế nào? Khẳng, ta sẽ thành ngươi nhóm vương, dẫn dắt ngươi nhóm xua đuổi cái này thế giới quỷ dị. Không có trợ giúp của ta, ngươi nhóm cuối cùng sẽ hội bị những kia khe hở hủy diệt. Ngươi nhóm không biết, khe hở bên trong những kia ngủ say tồn tại có nhiều đáng sợ. Lại là khe hở những kia ngủ say tồn tại. Một mực tại lặng lẽ lắng nghe Cố An cái này lúc không khỏi nghĩ đến lần thứ nhất khe hở bên trong. Gặp đến cái kia thiếu nữ. Nàng nói khe hở bên trong ngủ say lấy đáng sợ tồn tại. Mà hiện nay, cái này khẳng cũng nói những tồn tại này rất đáng sợ. Hiển nhiên, cái này là cái để rất nhiều người khó giải quyết ra hòa. Liễu Minh lại từ khẳng trong lời nói nghe ra một chút đồ vật. Lập tức nói, cho nên nói, người nhóm thế giới cũng có khe hở. Những kia ngủ say tồn tại sau đến thức tỉnh, hủy diệt người nhóm thế giới. Khẳng trầm mặc hồi lâu, sau cùng mới nói, không sai, khe hở hàng lâm thời điểm, tất cả mọi người kính như thần linh. Sau đến, ta nhóm tìm tới khống chế biện pháp, tâm thái cũng phát sinh biến hóa. Bắt đầu trà đạp lúc trước kính sợ thần linh. Lại sau đến, chúng nó thức tỉnh, kẹp lấy bạo nộ mà đến. Ta nhóm chung quy đi hướng tử vong. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh lại nói, người nhóm đương thời đã có thể thành thục khống chế quỷ dị. Kết quả vẫn là bị hủy diệt. Kia hiện tại ngươi lại có cái gì tự tin đến chống đỡ những này khe hở? Khẳng, bí mật này, chỉ có đến cuối cùng ta mới sẽ nói cho các ngươi biết. Mà bây giờ, người nhóm cần phải làm là nghe lời của ta. Phụng ta làm vương, cái này dạng, người nhóm mới có sống sót giá trị. Tiến sĩ nhóm còn chưa mở lời. Cố An đã giành nói. Có thể dùng, nhưng là ngươi muốn nói cho ta như thế nào khống chế quỷ dị. Không có người liệu đến Cố An hội đáp. Ứng như vậy dứt khoát. Lần lượt nhíu mày nhìn tới. Người đều là có lòng liêm sỉ. Liền tính hoàn toàn bất đắc dĩ cũng không nguyện ý đáp ứng như vậy dứt khoát. Có thể Cố An cái này cũng quá nhanh. Khẳng, Cố An, ta vẫn cảm thấy ngươi là bọn hắn bên trong thông minh nhất gia hỏa. Bởi vì ngươi tổng là có thể nhẹ nhõm phát hiện quỷ dị nhược điểm. Tìm tới bọn chúng công kích quy tắc. Có thể là, ngươi lần này chủ động trước đến. Để ta tràn ngập hoài nghi. Ngươi cần muốn hướng ta chứng minh ngươi trung tâm. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.